trọng sinh 80 ta bị Tháo Hán sủng đến mang thai. Chương 6, 6, người đại phú đại quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chân Châu trợn tròn mắt nhìn Lâm Thanh Đường, nhìn xem rốt cuộc cô muốn làm gì. Nhưng mà, không đợi Diêu Hương Cúc nói chuyện, Lâm Thanh Đường lại bổ sung một câu. Bằng không người trong thôn còn tưởng rằng thẩm là chướng mắt ta, mới cùng chị họ thiết kế gài bẫy ta bỏ dược trong nước để cho ta gả cho Cố Trưng, để cho Hứa Duệ Thành cưới chị họ của ta đâu. Chị họ của ngươi đều bị ngươi hại thành như vậy, hôn sự tốt đẹp bị ngươi phá hư, ngươi đoạt hôn sự của chị họ ngươi, để chị họ ngươi gả cho Duệ Thành lại có cái gì không thích hợp? Bà mất nhiều tâm tư như vậy, chính là muốn đem Lâm Chân Châu gả cho Hứa Duệ Thành. Nhà Cố Trưng nghèo muốn chết, còn thiếu nợ, Dương Đại Nữ cũng không đành lòng để cho Lâm Chân Châu gả cho Cố Trưng chịu ủy khuất. Nếu không phải trước khi chết lão đầu để cho Lâm Chân Châu đính hôn với Cố Trưng, thì hiện tại cũng không đến mức phiền toái như vậy. Bà cũng đã sớm nghĩ kỹ, chờ Lâm Thanh Đường lớn lên một chút, tùy tiện tìm nhà chồng cho cô. Chỉ cần lễ hỏi cho cao một chút, cần gì biết hắn là què, là điên hay ngốc. Chỉ cần đem Sao Chổi Lâm Thanh Đường đuổi ra khỏi nhà là tốt rồi. Kết quả, lão già chết tiệt bất cứ giá nào cũng nhúng tay vào, còn muốn đem Lâm Chân Châu gả cho một quỷ nghèo. Dương Đại Nữ lúc này mới không thể không đem Lâm Thanh Đường gả cho Cố Trưng. Đây là tiện nghi cho Lâm Thanh Đường. Nhưng Lâm Chân Châu thì khác. Lúc Lâm Chân Châu sinh ra, thầy bói nổi danh gần bọn họ từng nói, nhà bọn họ sẽ có một cô nương trời sinh phú quý, vả lại trong mạng mang theo tài vận. Đây chính là cây dụng tiền của Lâm gia bọn họ. Lúc ấy mẹ của Lâm Thanh Đường và mẹ của Lâm Chân Châu đồng thời mang thai, ngày sinh cũng không kém nhiều lắm. Thầy bói tiên sinh mới nói xong không lâu, Lâm Chân Châu đã ra đời. Dương Đại Nữ đương nhiên liền cho rằng cây dụng tiền này chính là Lâm Chân Châu, vì vậy đối với Lâm Chân Châu càng thêm sủng ái. Mà Diêu Hương Cúc mặc dù chướng mắt Lâm Chân Châu, lại đồng ý hợp tác với Dương Đại Nữ, còn hứa sau khi chuyện thành công sẽ để cho Hứa Duệ Thành cưới Lâm Chân Châu. Cũng bởi vì Dương Đại Nữ đem số mệnh phú quý trời sinh của Lâm Chân Châu nói cho Diêu Hương Cúc. Nữ nhân nông thôn vốn là rất mê tín, hơn nữa Diêu Hương Cúc người này vẫn luôn mơ mộng phát tài, đương nhiên cũng tham lam mệnh cách của Lâm Chân Châu. Chuyện tình cảm nam nữ đâu phải là chúng ta những đại nhân này nói là được. Hơn nữa ngươi hiện tại cũng trở thành vợ Cố Trưng, hôn ước của ngươi và Duệ Thành nhà ta tất nhiên là phải hủy. Hôn sự của Chân Châu và Cố Trưng cũng hủy bỏ. Nam cưới nữ gả, hai người bọn họ là hôn nhân tự do. Chẳng lẽ chính ngươi đều lập gia đình, còn muốn kết hôn với con ta? Diêu Hương Cúc nghe được lời của Dương Đại Nữ, trong nháy mắt phục hồi tinh thần. Lâm Chân Châu là người trời sinh phú quý mệnh, Hứa Duệ Thành nếu như có thể cưới nàng vào cửa, về sau bọn họ Hứa ra tất nhiên mọi việc thuận lợi, tài vận thịnh vượng, sao có thể bị Lâm Thanh Đường nói dăm ba câu liền buông tha cây dụng tiền là Lâm Chân Châu này. Chuyện này ngươi cũng chịu ủy khuất, nhưng Hương Cúc thẩm nói không sai, Chân Châu cùng Duệ Thành hai hài tử coi như là đồng bệnh tương liên. Ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản bọn họ lập gia đình cưới vợ đi? Không ít người cảm thấy như vậy cũng không có vấn đề gì. Hương Cúc thẩm nói không sai, chỉ là chị họ vì gả cho Hứa Duệ Thành, bỏ thuốc cho ta thay chị ấy gả cho Cố Trưng. Vậy, lúc Cố Trưng cưới chị họ có 200 đồng tiền xính lễ, còn mua quần áo vân vân, những thứ này có phải nên cho ta hay không? Dù sao bây giờ người gả cho Cố Trưng là ta. Hiện tại, Diêu Hương Cúc còn muốn nhờ cậy vào phú quý mệnh của Lâm Chân Châu. Kiếp trước, Lâm Chân Châu thật sự có tài vận thịnh vượng, chẳng qua số tiền đó tất cả đều là lừa gạt từ trong tay cô mà có. Cách chương.